Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 65 trang dung ngươi không thể làm cha nam. Đường Hạ dùng 10 phút thời điểm chụp hệ thống mông ngựa. Đem hài tử Hồng Mỹ tư tư, cảm thấy nó ba nói đều đối. Nó như vậy nghiêu bức, nó có thể, nó hành, nó có thể làm được. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi, hệ thống không chỉ có cấp Đường Hạ một cái đăng ký cơ. Bổ phụ thân quà tặng trong ngày lễ vật, còn muốn đem Đường Hạ nói những cái đó công năng đều làm được ngày hôm sau. Đau lòng Đường Hạ, hot sức còn ở đệ nhất vị trí thượng treo. Đường Hạ danh vọng giá trị cùng cảm xúc giá trị tích phân vẫn luôn ở đi lên trên. Nhưng mà danh Dương Yến Kinh nhiệm vụ, như cũ tạp ở 98%, chút nào bất động Đường Hạ cũng không cân nhắc ra nguyên cớ. Liền cấp Hách Văn Bác gọi điện thoại, tiểu bác, chúng ta hôm nay đi phòng khám bệnh, ngày hôm qua còn có hơn 30 cái hào không thấy. Hôm nay cấp nhìn, ngươi đem cửa sau mở ra. Trong chốc lát có người sẽ đem những cái đó người bệnh đưa qua đi, Hách Văn Bác khó hiểu hỏi. Chúng ta trước môn không khai sao? Đường Hạ dừng một chút, trước không khai, đem có hào xem xong rồi nói sau, Đường Hạ đến phòng khám bệnh thời điểm. 30 mấy cái người bệnh đã tới rồi, hơn nữa ở trong viện dựa theo dãy số chủ động lập đội. Đường Hạ tiến vào sau, nhìn đến trật tự tốt như vậy, tức khắc cười. Trước cho đại gia xin lỗi. Xin lỗi, ngày hôm qua chưa cho mọi người xem xong. Ta sai, Đường Hạ như vậy vừa nói. Ở đây người bệnh ngược lại càng ngượng ngùng. Ngày hôm qua náo loạn như vậy một hồi. Lại có nháo sự, lại có bôi nhọ hắn. Trên mạng còn đối hắn tiến hành nhân thân công kích. Như vậy loạn thời điểm còn cho bọn hắn tìm chỗ ở. Đem bọn họ đưa qua đi. Đi đâu cái bệnh viện xem bệnh có này đãi ngộ. Đường Hạ đã thực thành tin, đại gia sôi nổi cấp Đường Hạ xin lỗi. Bác sĩ Đường thực xin lỗi a, ngày hôm qua náo loạn như vậy vừa ra, chúng ta cũng không có thể giúp đỡ vội, Đường Hạ cười cười. Cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta xem bệnh đi, từng bước tới, Đường Hạ xuyên áo dài thời điểm. Hách Văn Bác kêu 5 người tiến vào, Đường Hạ một bên xuyên một bên hỏi cái thứ nhất. Nói người bệnh tình huống đi, ta thường xuyên ngực buồn. Ngực đau, một trận thời gian dài bao lâu? Hơn 3 tháng, ở phát tác phía trước có hay không mặt khác bệnh trạng? Không có bệnh trạng, chính là một trận, cũng liên tục vài phút, một lát liền hảo, mưa dầm thiên thời điểm so bình thường phát tác tần suất muốn nhiều một ít. Đúng vậy. Ta còn cả người không sức lực, Đường Hạ xem hắn hình thể có chút béo. Nói chuyện khí đoản, phán đoán này bệnh 8 phần trong lòng, ngày thường hút thuốc uống rượu sao? Thích ăn thịt sao? Người bệnh có chút xấu hổ, xác thật có này đó bất lương ham mê thích ăn thịt. Thích uống rượu, thương cập tì vị ướt đàm lưu tại lòng dạ. Xuyên xong áo dài lúc sau Đường Hạ cấp đối phương cắt bắt mạch. Trực tiếp chẩn đoán chính xác, rất nhỏ ngực tí, trở về ăn ít thịt, ăn nhiều đồ ăn, không có việc gì có thể đi ra ngoài đi một chút. Đừng làm cho chính mình tâm tình buồn bực, đừng mệt nhọc, khai 7 ngày dược, ăn xong trở về phúc cha. Tiếp theo cái, Hách Văn Bác theo bản năng nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Trong mắt có chút lo lắng, bác sĩ Đường hiện tại cho người ta xem bệnh sẽ không lại giải thích cái gì. Nói thẳng nơi nào có bệnh, trực tiếp khai căn tử, nói lời dặn của bác sĩ, so với trước thiếu rất nhiều kiên nhẫn, thoạt nhìn cao lãnh không ít, như vậy Đường Hạ làm hắn cảm giác được có điểm xa lạ. Làm hắn thêm vài phần kính sợ, Đường Hạ hiện tại banh mặt cùng hệ thống giao lưu. Về sau phúc cha cũng muốn đăng ký, làm cho bọn họ ở đăng ký thời điểm lựa chọn phúc cha. Bất kể ở 60 cái hào. Nhưng đến làm ta biết có mấy người phúc cha, chúng ta máy tính không phải cùng hệ thống hợp với sao? Quải xong hào lúc sau ta nơi này liền phải điều ra hắn phía trước bệnh lịch, hệ thống vừa muốn khóc. Như thế nào vẫn luôn cho ta tìm sống làm, không thể mua 2 thân quần áo liền vẫn luôn làm ta làm việc a. Đường Hạ Hồng nói, Trong chốc lát ba ba lại cho ngươi mua hai thân xinh đẹp quần áo. Ánh huỳnh quang lục muốn hay không? Ngươi về sau chính là hệ thống nhất lượng nhãi con, hệ thống. Ngoặc kép, muốn, ca quy đường hạ hỏi tiếp người bệnh. Nói ngươi nơi nào không thoải mái, ta là sau khi ăn xong liền dạ dày đau. Gần nhất này nửa năm chỉ cần ăn cơm liền dạ dày đau. Trong bụng cơm canh tiêu hóa đi xuống liền không đau. Đi bệnh viện đã làm dạ dày kính. Nói là mạn tính viêm dạ dày. Dạ dày đấy còn có cái gì thịt thừa. Dù sao nghe rất dọa người, ngủ thế nào. Không tốt, có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh. Tỉnh liền không hảo đi vào giấc ngủ, đường hạ cấp đối phương bắt mạch. Há mồm ta xem đầu lưỡi. Ngươi có phải hay không cũng thích ăn thịt thực, không yêu ăn rau dưa. Người bệnh cười cười, xác thật là không thích dùng bữa tỳ hư khí trệ tạo thành bệnh bao tử. Cho ngươi khai cái kiện tỳ hòa ướt, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau phương thuốc, ăn 10 ngày. Ăn xong hẳn là không cần lại đến phúc cha, đường hạ đem phương thuốc tử khai ra tới. Tiếp theo cái, lại cho người ta coi trọng bệnh. Đường hạ tâm tình mới hoàn toàn bình phục xuống dưới. Hắn vẫn là thích hợp loại này thong thả xem bệnh tiết tấu. Không cho hắn xem bệnh hắn nghẹn đến mức hoàng. Xem quá nhiều hắn mệt đến hoàng, còn chưa tới 11 giờ. Liền đem những người này xem xong rồi. Lúc này Hách Văn Bác nhận được một chiếc điện thoại. Ngươi hảo, ta là tới phúc cha. Các ngươi như thế nào không mở cửa? Bác sĩ Đường hôm nay không ở sao? Hách Văn Bác vừa nghe lời này, chạy nhanh hỏi. Bác sĩ Đường, có người bệnh tới phúc cha, Đường hạ hỏi. Gọi là gì? Phía trước bệnh gì? Hách Văn Bác nghe xong chuyển cáo Đường hạ. Là phía trước trị liệu mập mạp người bệnh, làm hắn từ cửa sau vào đi, đường hạ tra xét hạ cái kia. Chi nhánh, hỏi hệ thống, còn kém 100 cân liền hoàn thành. Nhanh như vậy, hệ thống đem cái kia người bệnh lần trước tới xem bệnh ca bệnh cho hắn điều ra tới. Vô tình phun táo, tới nơi này giảm béo người nhiều a. Nhân loại thật muốn không khai, thật vất vả dưỡng lên thịt, vì cái gì muốn chứ? Đường hạ nghiêm trang nói cho nó, hiện tại thiên tai nhân họa quá nhiều, sợ hãi phát sinh thiên tai thời điểm chạy bất động hệ thống. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, cái này người bệnh tiến vào sau. Một xưng thể trọng, xác thật gầy, phía trước thể trọng là 312 cân, hiện tại là 290 cân, thế nhưng trừ nhiều như vậy, đường hạ bội phục. Ngươi quá có nghị lực, còn phải tiếp tục uống thuốc. Kế tiếp hàng hẳn là không thể nhanh như vậy, cũng không cần sốt ruột, chỉ cần mỗi ngày hụt cân là được lại cấp cái này người bệnh khai dược. Đường hạ cởi ra áo dài, duỗi cái lười eo, hỏi đang ở quét tước Hách Văn Bác, tiểu bác, ngươi quê quán nơi nào? Tiểu tử tới lúc sau, trước này không hướng hắn thỉnh quá giả, giống như phía trước nghe hệ thống nói hắn là cô nhi. Chẳng lẽ trong nhà một cái thân thích đều không có? Hách Văn Bác cười nói. Ta cũng không biết ta quê quán là nơi nào. Ta khi còn nhỏ ở tại cô nhi viện. Sau lại liền trụ trường học đường hạ sắc mặt vừa chậm. Mặc dù là cha mẹ song toàn gia đình cũng có rất nhiều hài tử không đạt được ngươi bằng cấp cùng. Giáo dưỡng, Hách Văn Bác khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cảm ơn bác sĩ Đường, đường hạ cười hỏi. Ngươi đã đến rồi ta cũng chưa thời gian mang ngươi đi chơi chơi. Muốn hay không cùng ta đi xem cầu? Hách Văn Bác khó hiểu nghiêng đầu. Ai? Đường hạ cầm lấy áo khoác. Đừng thu thập, chúng ta mang theo cọc lốc đi giao bằng hữu. Đường hạ lôi kéo hắn. Ngoài cửa tài xế đã đang đợi. Đường hạ lên xe lúc sau cấp Nhạc Dương gọi điện thoại. Ta đi tìm ngươi, mang theo một cái tiểu bằng hữu. Chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Ăn cái gì đều được. Tới lại nói, Nhạc Dương bên kia không biết ở vội cái gì. Còn nghe được máy sấy thanh âm. Người mau tới đi, ta nơi này tới mấy cái hảo ngoạn. Đường hạ trực tiếp đi Nhạc Dương sủng vật khuyển sinh sôi nảy nở. Căn cứ, hôm nay Trang Dung có việc ra ngoài. Không có dính nhân tinh. Vừa lúc hắn cũng đi ra ngoài chơi, tới rồi Nhạc Dương nơi đó lúc sau. Đường hạ mới biết được kia máy sấy thanh âm là chuyện như thế nào. Nhạc Dương làm ra vài con dê đà. Nhạc Dương đang ở cấp kia mấy con dê đà lộng tạo hình. Có chát hướng lên trời bím tóc nhỏ, có cắt nắp nồi, có trực tiếp nhiễm mao, đánh sáp chải tóc, hướng về phía Thiên Dầu, Đường Hạ vừa thấy kia tạo hình. Cười khóc, Nhạc Dương ngươi quá cẩu, ngươi có hay không suy xét quá chúng nó tâm tình. Nhạc Dương cười ha hả, này không đều rất mỹ sao? Xem cái này Mohican kiểu tóc xoái không xoái. Đường Hạ đánh giá một chút, Mạc Danh cũng cảm thấy rất tuấn tú, ta cảm thấy cái này bím tóc nhỏ không có linh hồn. Này hai bên hẳn là một bên gục xuống xuống dưới một cây bím tóc. Như vậy mới càng đẹp mắt. Nhạc Dương vuốt cằm, chịu đựng cười xấu xa, nghiêm túc nghĩ nghĩ, kia đến cho nó tiếp hai điều người đầu tóc. Hách Văn Bác ôm tiểu cầu, ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, này cũng đúng. Đường Hạ lúc này đem Hách Văn Bác kéo qua tới, giới thiệu một chút, nhà của chúng ta tiểu trợ lý, đặc biệt thích tiểu cầu, này nhóc con nhi là nhà ta mới tới nhãi con. Nhạc Dương cùng Hách Văn Bác chào hỏi qua lúc sau, cảm thấy hứng thú nhìn cọc lốc, này paparazzi phẩm tướng không tồi, đại khung xương, đại não môn, trưởng thành tuyệt đối đẹp kia đương nhiên. Đường Hạ ấn đầu chó, mặc dù nó khó coi, ta cũng muốn đem nó trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đây là ta cậu, yên tâm đi, tuyệt đối đẹp, trong chốc lát ở ta nơi này lấy mấy túi cẩu lương, lại cho nó lấy điểm đồ ăn vặt, dùng sức huy. Đường Hạ ấn đầu chó, mau cảm ơn ngươi Nhạc đại gia. Đúng rồi, ngươi kêu cá nhân đến mang hắn đi xem tiểu cẩu, ta trên đường nói với hắn, ngươi này có thật nhiều cẩu. Hắn nhưng mới mẻ, Hách Văn Bác cuống quýt gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút 100 nhiều chỉ tiểu cầu tự do chạy vội trường hợp. Nhạc Dương hô cá nhân lại đây, làm hắn mang theo Hách Văn Bác đem những cái đó tiểu cầu thả ra chạy chạy. Hiện tại trời lạnh, đến giữa trưa ấm áp thời điểm bọn họ mới đem tiểu cầu thả ra, Đường Hạ dặn dò. Nhà bọn họ cầu nhưng nhiều, đừng làm cho tiểu chó cái đem cọc lốc bắt cóc. Nhạc Dương ghét bỏ nói. Tới cửa cô ra ta cũng không nên, đừng bắt cóc nhà ta nhãi con. Hách Văn Bác vui sướng cùng người chạy, Đường Hạ xem trên mặt hắn tươi cười, cũng cười, quả nhiên, người yêu cầu giao bằng hữu, không thể một người nghẹn. Đường Hạ cấp này đó Dương đã chụp mấy tấm ảnh chụp. Chia trang dung, ta mang tiểu bác tới Nhạc Dương nơi này xem cầu, buổi chiều trở về, ngươi xem Nhạc Dương dưỡng Dương đã đẹp đi. Chúng ta cũng dưỡng đi, Trang Dung, con tưởng dưỡng cái gì? Đường Hạ, con lười, Trang Dung, hảo, con có sao? Đường Hạ nghĩ nghĩ, cấp Phi Phi tìm cái thức phụ nhi đi, sinh mấy chỉ tiểu sư tử, Trang Dung, kia đến thận trọng. Đường Hạ, đối, chúng ta Phi Phi như vậy xoái, không thể tìm xấu, Trang Dung, ta tìm xem, Bạch Mao không hảo tìm. Đường Hạ bị chọc cười. Trang Dung thật đúng là đối màu trắng sư tử yêu sâu sắc. Ngẫm lại trang viên chạy vội mấy chỉ màu trắng tiểu sư tử, vẫn là rất đáng yêu. Trong chốc lát Trang Dung lại gửi tin tức. Chơi đủ rồi liền về nhà. Đường Hạ bật cười. Đã biết, thật không biết ai là ca ca, ai là đệ đệ. Đường Hạ từ Nhạc Dương nơi đó sau khi trở về, tâm tình đặc hảo. Trang Dung xem hắn như vậy cao hứng, trong lòng khó chịu. Đường Hạ xem hắn sắc mặt, ngươi có phải hay không không rất cao hứng? Ta một không ở nhà ngươi liền đi tìm nam nhân khác ngoạn nhi, ta có thể cao hứng? Đường Hạ, ngoặc kép, như thế nào cảm giác lời này không thích hợp nhi? Trang Dung cắn răng, đương nhiên, ngươi nghĩ ra đi chơi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, đây là ngươi tự do, ngươi cao hứng do cái gì cũng tốt, chính là chính mình ghen. Phi thường dấm, Đường Hạ bị chọc cười, ngữ khí mất tự nhiên liền hoãn lại tới. Ta ngày mai về nhà, hậu thiên đi bệnh viện ngồi khám, thứ ba trở về chính thức mở cửa, ngươi cùng ta về nhà sao? Trang Dung trầm khuôn mặt, ta đi theo ngươi, phòng khám bệnh mở cửa không nóng này, ngươi có thể lại nghỉ một thời gian, không cần. Đường Hạ bắt lấy Trang Dung tay. Ta mua một cái đăng ký cơ. Còn kiến WeChat công chúng hào, một ngày chỉ tiếp 60 cái người bệnh, vô hẹn trước không cho xem xong sớm tan tầm, chúng ta lưu dạo quanh, cấp phi phi sơ trải lông, đánh đánh cầu lông, khá tốt. Trang Dung khóe miệng dần dần gợi lên một cái đẹp độ cung. Hảo, vào lúc ban đêm, hệ thống liền đem cái kia máy móc lộng tới phòng khám bệnh. Đồng thời công chúng Hảo online, làm Đường Hạ chính mình tuyên truyền, Đường Hạ mang theo cấp người trong nhà mua lễ vật. Trọng điểm là cho hắn mợ mua tiểu kim Phật cùng kim vòng tay. Mỹ Tư Tư về đến nhà, mợ đặc biệt cao hứng. Một bên oán trách hắn hoa nhiều như vậy tiền, một bên Mỹ Mỹ mang lên, còn hỏi Đường Hạ ở nơi nào mua, thủ công thực không tồi. Chờ hắn kết hôn thời điểm, nàng phải cho hắn tức phụ chuẩn bị tam kim, cũng phải đi nơi đó mua. Trang Dung nghe được lời này, vừa định nói mợ có thể tỉnh tiền. Hắn không cần, Đường Hạ tay mắt lanh lẹ, một phen che lại Trang Dung miệng, ôm cánh tay dùng sức kéo đi, Đường Chí Bình tâm tắc ôm ngực. Đứng ở bên cửa sổ hít thở không khí, hắn có điểm sợ hãi, có phải hay không hắn không giáo dưỡng hảo hài tử máu vẫn là di truyền thân sinh phụ thân như vậy điểm đồ vật. Làm hắn có làm cha nam tiềm chất, Đường Hạ bẻ cong một cái so với hắn tiểu. So với hắn có tiền, so với hắn có khả năng hài tử, hắn lại không cho nhân ra danh phận, liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Có điểm kỳ cục, Đường Chí Bình không biết như thế nào cùng Đường Hạ liêu cái này đề tài. Thẳng đến ngày hôm sau, ra hai cùng đi bệnh viện, ở trên đường Đường Chí Bình nhịn không nổi, khi nào cùng trong nhà thẳng thắn hai người sự, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngài như thế nào liền như vậy xác định chúng ta hai cái ở bên nhau? Đừng cho là ta không biết, hai người cùng ăn cùng ở cùng ngủ, mỗi ngày nhị oai tại cùng nhau. Người nếu là đối hắn không thú vị, người cũng đừng bá chiếm nhân gia hài tử không buông tay, Đường Hạ cười khổ. Không phải hắn bá chiếm không buông tay, là hắn buông lỏng tay Trang Dung tâm thái liền phải băng rớt. Hiện tại hắn tâm lý thượng vừa mới giống cái người bình thường giống nhau. Hắn lại cho hắn kích thích đến tâm lý biến thái. Phía trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Cho ngươi giới thiệu đối tượng ngươi không cần. Làm ngươi tìm bạn gái ngươi cũng không tìm. Ngươi mỗi ngày cùng nhân gia ở bên nhau. Ngươi còn nói đối nhân gia không thú vị. Ăn cơm thời điểm liền đã nhìn ra. Ngươi đối ai như vậy để bụng quá. Ta tuy rằng là ngươi cựu cữu. Ta cùng ngươi ba ba là giống nhau, ta còn không biết ngươi. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ba ba, ngài tha ta đi, Đường Chí Bình thở dài. Sấn có thời gian, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Thật muốn cùng nhân gia ở bên nhau, liền cùng trong nhà thẳng thắn. Xác định quan hệ, ngươi mợ cùng ngươi ông ngoại bên kia ta đi theo bọn họ nói. Nhưng ngươi nếu không tưởng cùng nhân gia cả đời ở bên nhau. Hai người các ngươi nhân lúc còn sớm tách ra, hiện tại còn trẻ, ai cũng đừng chậm trễ ai, Đường Hạ bình tĩnh nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật gật đầu, ta biết, ta sẽ hảo hảo suy xét. Vừa đến bệnh viện cửa, Đường Hạ đã bị phóng viên ngăn cản, đều biết Đường Hạ thứ hai sẽ đến Thành Nam bệnh viện ngồi khám. Phóng viên sớm liền ở cửa đổ hắn, nếu là thường lui tới. Đường Hạ đã sớm chạy. Hiện tại Đường Hạ vừa lúc phải dùng bọn họ, nhìn đến bọn họ đôi mắt liền sáng ngời, chủ động hướng chỗ đó thấu, phóng viên kích động xông tới. Bác sĩ Đường, nghe nói mùa hè công ty game luật sư nhóm đã lấy tổn hại ngươi danh dự tội danh đối những người đó. Nhắc tới tố tụng, ngươi cùng mùa hè công ty game rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đường Hạ nghiêm túc nói, tỷ tỷ. Ta tưởng nói điểm khác, phóng viên cho rằng hắn chỉ là không nghĩ trả lời vấn đề này. Tận dụng mọi thứ hỏi, là thật không tốt trả lời sao? Đường Hạ như cũ vẫn là câu nói kia, các ca ca tỉ tỉ, ta tưởng nói điểm khác, có thể làm ta nói, các ngươi đừng nói sao? Cảm ơn, phóng viên, ngoặc kép, ngươi nói, Đường Hạ nghiêm túc nói, chúng ta khám ngày mai một lần nữa mở cửa. Ta lộng một cái đăng ký cơ, trên mạng cũng có công chúng hào, người bệnh có thể ở công chúng hào thượng tra Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh. Click mở lúc sau có tên của ta, mặc kệ là ở trên mạng vẫn là ở phòng khám bệnh. Tổng cộng liền này 60 cái hao, có thể hay không treo lên liền xem đại gia tốc độ tay. Vẫn là không có đăng ký phí, thu phí chính là kẻ lừa đảo. Đại gia đừng mắc mưu, làm ơn các vị ca ca tỷ tỷ, đêm này tin tức cho ta truyền ra đi. Làm ơn, phóng viên, ngoặc kép, nhìn đến Đường Hạ này Trương cười tủm tỉm mặt. Phóng viên thật sự không biết nói cái gì cho phải, đều bị khí vui vẻ, đem bọn họ đương truyền lời ống. Có cái phóng viên hỏi, ngươi hiện tại tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm, kia sự kiện đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Đều làm người giúp hắn truyền tin tức, như thế nào cũng đến trả lời một vấn đề làm hồi báo. Đường Hạ buông tay, ta là có ảnh hưởng, tưởng khai, ta cứu không được như vậy nhiều người. Cho nên ta một ngày liền xem 60 cái. Ta phải vì chính mình tồn tại, mặt khác đâu? Đường Hạ cười nói, mặt khác liền không có gì. Nên thượng tòa án. Nên cùng ta xin lỗi. Nên bồi thường ta tinh thần tổn thất, bồi thường ta tinh thần tổn thất. Nên xem không được bệnh vẫn là xem không được bệnh. Tổn thất đều ở người khác trên người. Ta có cái gì không tốt? Những cái đó mắng ta người sớm muộn gì cũng muốn tao báo ứng. Thiên đạo hảo luân hồi, ông trời đều nhìn đâu, mọi người không nghĩ tới hắn tâm thái tốt như vậy. Nên ghi hình, nên chụp ảnh, Đường Hạ vỗ vỗ đưa ra vấn đề này phóng viên bả vai. Lời nói thấm thía an ủi, huynh đệ, đã thấy ra điểm, người chỉ cần tồn tại là được, mặt khác không quan trọng phóng viên. Ngoặc kép, Đường Hạ sấn bọn họ sững sờ thời điểm, vèo lập tức chạy vào bệnh viện, mau cùng một trận gió giống nhau, phóng viên phản ứng lại đây. Hai mặt nhìn nhau, sáng sớm liền tại đây chờ, liền phỏng vấn như vậy điểm ngoạn ý nhi, này bàn thảo phát ra đi, võng hữu nói cái gì đều có, Đường Hạ nói rất có đạo lý, người tồn tại là được. Huynh đệ đã thấy ra điểm, cũng có võng hữu trào phúng phía trước những cái đó nháo sự người. Xem đi, về sau đăng ký đều lao lực, này liền không tìm đường chết. Quái ai, bọn họ là xứng đáng. Có thể sau người khác xem bệnh liền lao lực, một ngày chỉ xem 60 cái. Đoạt hào đi, mệt chết các ngươi, ngoặc kép, ở võng hữu hùng hùng hổ hổ thời điểm. Đường Hạ cái kia công chúng hào cũng bắt đầu lục tục bị chú ý, Đường Hạ đi vào trung y khoa. Chu lão sư cùng Lý chủ nhiệm đã ở hắn phòng khám bệnh cửa chờ hắn. Đường Hạ nhìn thấy Chu lão sư hỏi trước hào, nhìn đến Lý chủ nhiệm liền ngoài ý muốn, ngài không đi ra ngoài ngồi khám. Lý chủ nhiệm cười nói, hiện tại không phải mỗi tuần đều đi, chính là cùng bên kia làm quan hệ không hào. Hắn không nghĩ đi, Đường Hạ cũng không hỏi nhiều. Kia chúng ta hôm nay chính là ba cái chuyên gia hào. Xem bệnh liền nhanh, Lý chủ nhiệm cười nói. Chu lão sư tới lúc sau, quải chúng ta trung y hào người càng ngày càng nhiều. Người bệnh cũng không ít, Chu lão sư chạy nhanh nói. Đều là lấy ta học sinh phúc, hắn mới là đem người bệnh hấp dẫn lại đây người, ba người khách sáo vài câu. Chu lão sư quan tâm hỏi, ta nghe nói có người đi ngươi phòng khám bệnh tìm phiền toái. Có khỏe không? Đường Hạ cười nói, khá tốt, xem hắn cười như vậy rộng rãi. Chu lão sư cùng Lý chủ nhiệm yên tâm không ít, như vậy liền hảo, tâm thái rất quan trọng. Lý chủ nhiệm kích động hỏi, bác sĩ Đường, cái kia 1 vạn đồng tiền một bộ dược, thật sự có thể trị ung thư sao? Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ta đều nói là đề cao miễn dịch lực, ung thư hậu kỳ đến ta chỗ đó cũng không đến trị, Lý chủ nhiệm tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng phát hiện trị liệu ung thư đặc hiệu dược, Đường Hạ cười cười. Không nói thêm nữa, hệ thống đồ vật, hắn sẽ không lấy ra tới cho đại gia vây xem, thực mau tới rồi đăng ký thời gian. Đường Hạ ngồi ở phòng khám bệnh kích động trà sát tay. Nhi tử, trong chốc lát cho ta đếm. 1 cái 80 đồng tiền, hệ thống dùng nó ma pháp bổng ở mặt cỏ thượng điểm điểm điểm. Tới 1 cái người ta liền loại 1 cái nấm, 1 cái nấm 80 đồng tiền, cuối cùng chúng ta số nấm, viện trưởng 1 cái nấm tiền đều không thể thiếu chúng ta. Đối, Đường Hạ thực vui mừng, nhi tử thật biết sinh sống, tan tầm thời điểm Đường Hạ nhìn thoáng qua, hắn một ngày trị liệu 60 nhiều người. 6848, 4800 đồng tiền. Đường Hạ cảm động ôm hệ thống. Ta minh bạch vì cái gì trên mạng có rất nhiều chuyên gia đều mang hàng hiệu đồng hồ, xuyên hàng hiệu quần áo. Kỳ thật thật là dựa bản lĩnh được đến, không phải lòng dạ hiểm độc tiền, hệ thống. Kỳ thật ở chúng ta phòng khám bệnh một ngày cũng có thể kiếm không ít tiền. Người chính là không có kiểm toán thói quen, Đường Hạ biết hắn thẻ ngân hàng đã có một số tiền. Khổng lồ, nhi tử, chúng ta thứ bảy tuần sau đi khảo bằng lái đi. Khảo xong chúng ta liền đi mua xe, người cần thiết sao? Qua lại đều là xe chuyên dùng đón đưa. Khai chính là hơn 1000 vạn siêu xe. Hệ số an toàn vô địch, Đường Hạ sợ ngây người. Bao nhiêu tiền xe? Hệ thống tâm mệt, dung thúc kia xe có hơn 1000 vạn sao? Ngươi không biết sao? Đường Hạ mông, kia xe như vậy quý. Kia chúng ta đi mua phòng đi. Đừng mua xe, hắn kia xe ngồi thoải mái, ngươi phòng khám bệnh có chỗ tòa nhà. Hiện tại trụ chính là trang viên biệt thự, chung quanh ở đại sư tử thủ vệ, ngươi mua phòng ở làm gì? Đường Hạ ngẫm lại cũng đúng. Hắn giống như không có mua phòng ở tất yếu. Ta chơi trò chơi, dùng sức khắc kim đi. Dung thúc cho ngươi hào đã khắc đến đỉnh cấp, ta cho ta cả nhà thượng phân bảo hiểm đi. Người cựu cữu đã thượng qua ta đây, cho ta nhị ca mua chiếc xe đi, người ca có xe, cho ta tỷ. Tỷ mua cái hàng hiệu bao bao. Hệ thống nóng này, người tỷ phu nguyện ý sao? Người liền cho ta tiêu tiền không hảo sao? Đường Hạ bất đắc dĩ. Có tiền đều không có hoa địa phương, ngẫm lại cũng rất khó chịu. Hắn lại hoa 80 đồng tiền cấp hệ thống mua thân quần áo, trong lòng thoải mái. Tiêu tiền cảm giác thật tốt, hệ thống. Ngươi như thế nào liền không nghĩ tới cấp dung thúc mua đồ vật? Đường Hạ phạm xấu, trang dung gần nhất dính hắn dính lợi hại, muốn làm hắn bạn trai. Đứa nhỏ này không phải nói mà thôi. Từ hắn gần nhất đối hắn làm thân mật hành động tượng xem. Trang dung ở biến, không giống phía trước, chỉ cần cùng hắn tới gần liền có thể. Hắn cựu cựu nói rất đúng, không thể lại như vậy kéo đi xuống, hệ thống hỏi hắn. Ngươi sầu cái gì, cưới ai mà không cưới, tìm cái đẹp còn đối với ngươi người tốt không hảo sao? Kết hôn lại không phải vì nối dõi tông đường, là vì sinh hoạt Đường Hạ. Ngoặc kép, ngươi hiểu quá nhiều đi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia liền thích cùng tình yêu đều phân không rõ ràng lắm. Cảm xúc giá trị cho ta loạn thêm một hồi, hệ thống. Ta hiện tại thăng cấp. Trọng điểm là ngươi lại không cần sinh hài tử. Ngươi có ta là đủ rồi. Ta là toàn thế giới nhất tịnh nhãi con. Đường Hạ, ngoặc kép, hệ thống hừ hừ, nói, nếu dung thúc tìm bạn gái. Nàng làm ngươi dọn ra tới, dung thúc cưới tức phụ nhi đã quên nương, không đúng, đã quên ca, mọi chuyện nghe nàng, ngươi không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, ngươi tìm hắn có việc thời điểm, hắn ở bồi hắn bạn gái, ngươi cao hứng sao? Đường Hạ ngẫm lại cái kia hình ảnh, đột nhiên cảm giác chua xót, giống như, có điểm không cao hứng, rốt cuộc ta phí như vậy nhiều tâm tư, đem hắn thân thể dưỡng hảo. Hắn đảo mắt liền sờ không được người. Ta có cảm giác mất mát là bình thường đi. Nhưng là, Đường Hạ giọng nói vừa truyền, ta cũng sẽ chúc phúc hắn. Hy vọng hắn qua đến hảo, càng nói càng cảm thấy. Hảo ủy khuất, hắn khi còn nhỏ đem hắn bối trở về. Vì hắn còn ăn đốn tấu. Hắn mỗi ngày cho hắn điều trị thân thể. Cho hắn tâm lý cố vấn. Làm hắn tích cực hướng về phía trước tồn tại. Từng ngày. Hắn thao nhiều ít tâm, đảo mắt liền cưới tức phụ nhi không nhận ca còn hành. Tang lương tâm, tan tầm lúc sau, Trang Dung trực tiếp tới cửa tiếp hắn. Đường Hạ đã cùng trong nhà nói tốt, tan tầm hắn liền hồi môn khám. Ngày mai phòng khám bệnh muốn mở cửa, nhìn đến Trang Dung lúc sau. Đường Hạ xem hắn ánh mắt đều là khó chịu, Trang Dung vẻ mặt mạc danh. Không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn ca. Rốt cuộc, Đường Hạ chưa từng dùng loại này ánh mắt xem qua hắn, Trang Dung thử hỏi. Ta có phải hay không đã tới chậm? Không có, Đường Hạ hít sâu một hơi. Tức giận nói, cùng ngươi không quan hệ. là ta não bổ ra một hồi tuồng, trang dung khó hiểu. Ngoặc kép, cái gì? Đường Hạ chọc hắn chán. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi dám như vậy không lương tâm. Ta liền, thật đúng là luyến tiếc đem hắn thế nào. Đường Hạ nghĩ nghĩ, nghẹn ra một câu, ta khiến cho ngươi lăn. Trang Dung, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, không thể não bổ, hình ảnh quá thảm, quá chua xót. Trang Dung, mờ mịt cộng vô tội cộng khó hiểu. Hết chương.